Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 21, chuyện xấu, góc chuyện audio.com, chuyện gì, Mục Thiên Dương giọng điệu nguy hiểm, cho rằng Huyền Tình làm náo loạn. Chuyện ngày hôm qua có thể bị đám chó săn chụp rồi, phu nhân vừa mới gọi điện thoại tới hỏi. Mục Thiên Dương dừng một chút, nói, không cần để ý đến bà ấy. Vâng, trầm mặc vài giây, A Thành nghe bên kia không thanh âm, hỏi. Tổng Giám Đốc chuyện này xử lý như thế nào? Tạp chí cùng tòa soạn báo nên ngăn lại không? Ảnh chụp như thế nào? Ách, tôi chưa thấy được, tiểu thư đang ở phòng khách, đừng cho cô ta thấy. Mục Thiên Dương thốt ra, chính mình cũng không biết vì cái gì mà làm như vậy. Sửng sốt một chút, hắn hỏi, đồng hồ đã đưa cho cô ta chưa? Đã đưa, tiểu thư nói cô rất thích. Ừ, Mục Thiên Dương cúp điện thoại. A Thành lập tức vào nhà thấy cái hộp đựng đồng hồ nằm ở trên bàn trà, mà Huyền Tình đang lật báo. Tiểu thư, hắn gọi to một tiếng. Huyền Tình hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn. Làm sao vậy? Không có, đồng hồ, ngài không đeo sao? Huyền Tình nhìn thoáng qua, nói. Sợ làm hư, Tổng Giám Đốc đưa ngài, khẳng định là hy vọng ngài đeo nó. Huyền Tình sừng sốt một lát gật đầu. Ừ, nói xong buông báo ra cầm đồng hồ lên lầu. A Thành chờ trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa, xác định cô đã vào phòng, đi nhanh như bay đến bên cạnh bàn trà, cầm lấy tờ báo, lật đến mục giải trí. Mục Thiên Dương mang theo nữ tử thần bí đến trung tâm mua sắm, chỉ 2 giờ tiêu xài trên 100 vạn. Phía dưới tiêu đề có một tấm ảnh mơ hồ, cơ hồ chỉ thấy được bóng lưng Huyền Tình, Mục Thiên Dương cũng chỉ lộ ra nửa bên sườn mặt. Điều này đương nhiên là bởi vì đám chó săn đó kiêng kỵ Mục Thiên Dương, không dám chụp rõ ràng. Nếu Huyền Tình là một tiểu minh tinh nổi tiếng, bọn họ sẽ không sợ. Dù sao có ai nhà giàu lại không bao một hai cô minh tinh đâu, Mục Thiên Dương lúc trước cũng không ít đâu. Nhưng nếu người này từ trước cho tới giờ vẫn chưa xuất hiện trên truyền thông, hơn nữa khí chất trên người vô luận như thế nào đều không giống như người trong ngành giải trí, bọn họ tự nhiên sẽ cẩn thận, ai biết Mục Thiên Dương có phải hay không đột nhiên động tình. Vạn nhất đem người trong lòng hắn ra ngoài ánh sáng, đến lúc đó có phiền toái gì, bọn họ khẳng định chịu không nổi. Cùng lúc đó, Đinh gia biệt thự Đinh Thải Nghiên cũng thấy tin tức này. Mẹ, cô đem tờ báo cho Tiết Lệ Na xem người này có giống Huyền Tình không? Tiết Lệ Na sừng sốt, như thế nào có thể, cô ta sao có thể ở cùng một chỗ với Mục Thiên Dương? Cái quần áo này rõ ràng là bộ đồ mà buổi tối hôm đó cô ta mặc. Lớn lên giống thôi, đây chính là kiểu dáng mới nhất của Chanel, còn sẽ không nhận sai đâu. Đinh Thải Nghiên nói, nếu cô ta không quen Mục Thiên Dương, cô ta mặc nổi không? Tiết Lệ Na nhíu mày suy nghĩ một chút oán hận nói. Khẳng định là ba người mua cấp của cô ta. Cái lão già kia công ty vừa qua nguy cơ liền mua cho tiểu tiện nhân kia đồ vật này nọ. Còn đừng nghĩ đông nghĩ tây, cô ta có cơ hội nào nhận thức Mục Thiên Dương. Nói không chừng cũng là ba giới thiệu, cô ta so với được với con sao. Tiết Lệ Na an ủi, Mục Thiên Dương ngay cả con cũng chướng mắt, sao có thể để ý đến cô ta. Theo tiêu chuẩn bình thường, Đinh Thải Nghiên cầm y ngọc thực cách ăn mặc cao quý, ngoại hình thành thục gợi cảm so với Huyền Tình chỉ có hơn, càng làm hấp dẫn ánh mắt nam nhân. Cô vuốt vuốt mái tóc dài, ném tờ báo đi. Hừ, hơn phân nửa lại là góc chuyện audio.com, người tiểu minh tinh nào đó. Huyền Tình cái nhà đầu chết tiệt kia cư nhiên lại khiến cho con lo sợ. Con có thể bại bởi bất cứ ai nhưng không thể bại bởi cô ta. Tiết Lệ Na liếc nhìn cô một cái. Vậy con còn không đi tranh thủ. Mục Thiên Dương hiện tại là một khối thịt béo vô chủ, người khác có thể giành được con cũng có thể giành được. Đinh Thải Nghiên đắc ý nhìn thấy bà. Yên tâm đi, một ngày nào đó, con sẽ trở thành Mục phu nhân. Cách chương.